Nhiên Đăng, chương 64, kiếp này 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mạc Hàm Phong. Tịch bị Tạ Phùng Thù Chu sát ở núi Tu Di, thi thể lại bị tiên giới một lần nữa giam giữ về trấn ma tháp, ngay cả Tà Từ chạy trốn cũng bị một lần nữa trấn áp, mà Tạ Phùng Thù được giáng trần độ hóa, phi thăng thành tiên ở núi Vô Minh, suốt 700 năm. Lúc trước ở Diệu Hương thắp đèn, chính Ngộ Phương Trượng từng nói trong Phật Pháp, tham lam si mê che mắt không thấy tiền trần nhân quả, do vọng chấp cố, luân chuyển sinh tử, xưng là vô minh. Lúc ấy Tạ Phùng Thù vẫn chưa để ở trong lòng, y nghĩ, mình có thể có vọng niệm chấp mê gì đây. Không ngờ 700 năm sau, một khi tỉnh mộng mới thấy biển khổ vô biên dưới mây mù. Tầng thứ 9 của trấn ma tháp vẫn u ám như trước, ảo cảnh đã vỡ vụn, sắc mặt Tạ Phùng Thù tái nhợt, cảnh tượng cuối cùng trước mắt y là trận tuyết đêm gặp lại. Tạ Phùng Thù đi về phía trước vài bước muốn chạm vào ảo cảnh. Trong nháy mắt đưa tay, vạn tượng trước mắt đều tiêu tan, chỉ còn lại vách tháp đá xanh lạnh như băng nặng nề. Trấn ma tháp tầng thứ 9 mấy vạn năm không thay đổi, vĩnh viễn mờ mịt ẩm ướt, không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm nhỏ giọt nước trên mặt đất, từng tiếng, càng có vẻ trong tháp trống trải yên tĩnh. Một thời khắc nào đó Tạ Phùng Thù cương nhiên bừng tỉnh, không biết mình đang ở nơi nào. Là đầm nước lớn năm thượng cổ Tu Di 700 năm trước, hay là trong biển mênh mông tiên sơn vô minh. Hai đời sinh tử, rất nhiều chuyện cũ tiền trần ùn ùn kéo đến, giết Si Vưu, trảm khoa phụ, đồ tiên giới, ở núi Tu Di cùng Nhiên Đăng đánh một trận, 700 năm trước sư môn đem rượu nói chuyện vui vẻ, lần đầu tiên mừng rỡ một người, 700 năm sau tuyết đêm gặp nhau. Đến cuối cùng, đều biến thành gương mặt lạnh lùng khi giáng trần cưỡng ép mình phi thăng trong ảo cảnh. Tạ Phùng Thù nghĩ, lúc trước mình ở Tu Di quấn chặt lấy giáng trần cùng mình ra núi tìm kiếm tinh la mệnh bàn, là nói như thế nào nhỉ? 700 năm còn không được phi thăng, chẳng lẽ không cảm thấy dài sao? Tu giả giúp ta tìm lại pháp khí, ta độ tu giả phi thăng, như thế nào? Đắc ý tràn đầy, vạn lần khinh cuồng. Nghĩ đến đây, ngực Tạ Phùng Thù giống như bị hung hăng chém một đao, máu tươi theo chảy xuống, lại không phát hiện ra đau, chỉ là cảm thấy khổ. Trong khổ sở như vậy, Tạ Phùng Thù giật mình nghĩ, ta còn nói muốn độ hắn. Y không biết vì sao cơ nhiên có chút muốn cười, đáng tiếc một lúc lâu sau cũng không lay động được khóe miệng, cuối cùng vẫn là đỏ cả vành mắt. Ta cơ nhiên, còn có mặt nói muốn độ hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Tạ Phùng Thù đều giống như đao xoắn, vỡ vụn không còn một mảnh. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, trong tháp bỗng nhiên truyền đến thanh âm phong tịch. Tiên quân, nhớ lại tư vị quá khứ tiền trần như thế nào? Cả người Tạ Phùng Thù chợt sụp đổ, trong nháy mắt rút đao xoay người. Sau lưng trống rỗng, chỉ có thông đạo tối tăm, y nắm chặt chuôi đao, trong lòng dâng lên sát ý ngập trời, nhìn về phía trước khàn giọng nói. Lăn ra đây, phong tịch dường như chưa nghe thấy, chỉ nói. Tạ Phùng Thù, ngươi cần gì phải tức giận với ta, năm đó là tiên giới lấy kim đan của ngươi, cũng là bọn họ hàng thiên lôi hỏa thiêu minh kính đài. Nếu không phải Nhiên Đăng dùng Phật cốt cùng máu tim mạnh mẽ độ ngươi thành tiên, ngươi đã sớm bị thiên lôi bổ đến hồn phi phách tán. Nói tới đây, phong tích dừng lại, nâng cao thanh âm, trong giọng nói có vài phần tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nghe nói tiên quân thượng cổ trước chết khi thề kiếp sau luân chuyển, nhất định phải hủy cốt moi tim Nhiên Đăng, mới giải được mối hận trong lòng. Hắn thấp giọng cười rộ lên, tiếng cười quanh quẩn trong tháp phát ra từng trận hồi âm. Chúc mừng tiên quân, đã được toại nguyện. Bàn tay cầm đao của Tạ Phùng Thù hơi run rẩy, trên mặt y không chút biểu tình, muốn mở miệng nói chuyện, trong miệng lại đột nhiên xuất hiện một cỗ tanh ngọt. Cuối cùng y vẫn bức ngụm máu kia nuốt xuống, cổ họng cơ hồ đã khàn khàn. Cầm miệng lại, phong tịch chuyển đề tài, đột nhiên nói. Ta biết ngươi muốn giết ta vì sư phụ cùng sư tỷ của ngươi báo thù, năm đó đúng là ta lỗ mãng. Cho nên kiếp này, ta cố ý cho người lấy tinh la mệnh bàn tới. Hắn không chọc giận Tạ Phùng Thù nữa, ngược lại dùng một loại ngữ khí vô cùng ôn hòa. Tinh la mệnh bàn ghi chép vạn vật mệnh số lưu truyền nhân gian, thiên địa biến ảo, cũng có thể đảo ngược thời gian, cải thiên hoán nhật, ngươi ở trên trời mấy trăm năm, không thể nào không biết. Chỉ cần đem minh kính đài quay về 700 năm trước, sư phụ sư tỷ của ngươi có thể sống lại, minh kính đài cũng có thể lại sinh cơ. Vô Trừ là ví dụ điển hình nhất, Tạ Phùng Thù mặt không chút thay đổi nghe, không nói một lời. Phong tịch thở dài, tiếng thở dài vang vọng trong tháp. Đáng tiếc sau khi ta sống lại quá mức suy yếu, cắn nuốt gần một nửa ma tu trong tháp này, tu vi tích lũy cũng bất quá cố gắng gọi Vô Trừ về trăm năm trước. Mà ngươi, hôm nay cũng bất quá là tàn hồn đoàn tụ, giống nhau không đẩy được mệnh bàn kia. Tạ Phùng Thù nhịn không được cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, không bằng thẳng thắn nói ra. Thanh âm phong tịch cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Kim đan của ngươi đang ở trong Nam Minh Hải, dưới chân núi Vô Minh. Tả Phùng Thù, hiện giờ Tinh La mệnh bàn ở trong tay ta, cho ta kim đan của ngươi, ta thay ngươi cứu trở về sư môn, như thế nào? Đến lúc này, tất cả cuối cùng cũng trở về nguồn gốc. Chấn Ma Tháp bởi vì 700 năm trước Tạ Phùng Thù lại chết, căn cơ buông lỏng. 100 năm trước Lang Tẫn tránh khỏi trói buộc chạy ra ngoài tháp, lấy tính mạng toàn tộc Vu Trừ làm trận để đổi lấy phong tịch trọng sinh. Sau khi trọng sinh, phong tịch tu dưỡng 100 năm, thậm chí thôn phệ ma tu trong tháp tăng lên tu vi, lại thủy chung thu được rất ít hiệu quả, liền đem chủ ý đánh lên Tinh La mệnh bàn. Khuấy động mệnh bàn, trở về 700 năm trước, thậm chí trở về thượng cổ, hắn vẫn là người đứng đầu yêu ma tông để cho 6 đạo kiên kỵ, thậm chí còn có thể nghịch truyền thiên mệnh, viết lại tam giới. Nhưng viết lại sinh tử nói dễ dàng như thế nào, 100 năm của Vu Trừ đã là cực hạn, không có tu vi mấy vạn năm, làm sao có thể động đến Tinh La mệnh bàn. Trên thế gian này, thượng cổ thần Phật đã chết rất ít ỏi, còn có cái gì có thể tu vi mấy vạn năm, giúp hắn đổi ngày đổi mạng đây? Chỉ có một viên kim đan của Ứng Long. Thanh âm tĩnh mịch không nhanh không chậm, phảng phất như nắm trong tay phần thắng. Chỉ cần ngươi lấy kim đan ra cho ta, ta liền cứu sư phụ cùng sư tỷ của ngươi về, cứu về Minh Kính Đài, nếu như ngươi còn muốn tìm đám thần tiên kia báo thù, lại san bằng tiên giới một lần nữa, ta cũng có thể giúp ngươi. Yên tâm, ta so với bọn họ mà nói thì coi trọng chữ tín hơn nhiều. Tả Phùng Thù im lặng lắng nghe, hồi lâu sau mới nói. Ngươi đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp thứ 8 sụp đổ, y cùng phong tịch rơi vào tầng thứ 9, hết lần này tới lần khác giờ phút này chỉ còn lại có một mình y. Chấn Ma Tháp mỗi một tầng đều có nhiều thạch thất cùng thông đạo, có lẽ phong tịch ở một chỗ nào đó, cũng có thể là hắn đi tầng khác. Mặc kệ như thế nào, mệnh bàn tất nhiên ở trong tay hắn. Phong tịch chỉ trả lời, trước tiên lấy kim đan trở về. Tả Phùng Thù nói, ngươi mặc dù đã sống lại, nhưng lại không ra được tháp, còn không dám chống lại tiên giới, cho nên mới để cho ta đi lấy kim đan. Y dùng ngữ khí khẳng định, một lúc lâu sau, thanh âm lạnh như băng tĩnh lặng truyền tới. Sư phụ cùng sư tỷ của ngươi bởi vì ngươi mà chết, Minh Kính Đài cũng là bởi vì ngươi mà hủy, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, không chuộc tội cho bọn họ sao? Phong tịch nói đại nghĩa lẫm liệt như vậy, phảng phất lúc trước tạo ra tai họa này không phải là hắn, tất cả những chuyện này thật sự đều là lỗi của Tạ Phùng Thu. Một đại yêu nghiệt xúc tràn đầy sát nghiệp tẩu hỏa nhập ma, nên kiếp sống vĩnh viễn đọa khổ hải, còn mưu toan cái gì mà tình cảm sư môn. Quanh thân y không rõ, nên lẻ loi hiu quạnh, chung quanh đã an tĩnh lại, tựa hồ tạm thời không thấy phong tịch cũng có thể ở nơi nào rình rập hết thảy. Tả Phùng Thù đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cục di chuyển một bước. Y đứng quá lâu, phảng phất đã thành một bức tượng đá, lúc đi bước đầu tiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn đúng lúc chống vào vách tường. Tả Phùng Thù cứ như vậy dùng tay vịn tường chậm lại một lát mới tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi lúc đối thoại với phong tịch, Tả Phùng Thù suy nghĩ rất nhiều, từ lúc xuống núi tới nay tất cả những sự việc phát sinh đều là tiền nhân hậu quả, nghĩ Tinh La mệnh bàn có thật sự có thể cứu sư phụ cùng sư tỷ hay không, tìm phong tịch giờ phút này ẩn thân ở đâu, muốn về vô minh lấy kim đan của mình. Hiện tại chỉ còn lại một mình y, ngàn vạn loại suy nghĩ đột nhiên đồng loạt tiêu tán không còn một mảnh, giống như đại mộng mới tỉnh, vạn vật đều phai. Giờ phút này, y rất muốn gặp Giáng Trần, ngọn nến trên vách tường cháy như đậu, y theo thông đạo trong tháp lảo đảo đi về phía trước, không quay đầu sang chỗ khác, cứ như vậy vòng xoay vô biên, nỗ lực tìm đối phương. Y càng đi càng gấp, đến cuối cùng đã bắt đầu lên tiếng gọi tên đối phương. Giáng Trần, Giáng Trần, hết lần này tới lần khác giờ phút này trong cổ họng y còn có huyết khí, giống như bị lưỡi dao cạo qua, thanh âm thấp không thể nghe thấy, hai chữ này gọi ra liền lập tức tiêu tán, chỉ có mình nghe thấy. Nhưng có lẽ là bởi vì có lòng, giờ phút này y rốt cục được nửa khắc thương hại, lại lần sau lại chuyển qua một con đường đá cuối đường, rốt cục xuất hiện một thân ảnh. Giáng Trần đứng ở cuối thông đạo cùng Tạ Phùng Thù bên này nhìn nhau từ xa. Tạ Phùng Thù đột nhiên dừng lại, Chấn Ma Tháp không thấy mặt trời, không có một trận tuyết lớn, cũng không có như tuyết phồn hoa, hết lần này tới lần khác liếc mắt một cái so với ngày xưa cái đều dài hơn. Bọn họ chỉ ở hai đầu con đường đá đầy rêu xanh, lại phảng phất cách ngàn núi vạn sông, biển hồ vô tận. Cuối cùng, vẫn là Giáng Trần mở miệng trước, hắn nhìn Tạ Phùng Thù chậm rãi nói. Ngươi nhớ rồi, thanh âm khàn khàn, so với Tạ Phùng Thù không tốt hơn là bao. Vừa vào tầng 9, tâm ma liền hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là tình cảnh thảm thiết của Minh Kính Đài 700 năm trước hay là trận chiến lúc thượng cổ, Tạ Phùng Thù đều nhớ tới. Tả Phùng Thù chợt nhìn thấy người, lại bị hỏi như vậy, cương nhiên không biết nên trả lời cái gì, chỉ ngắn gọn nói. À, ngay cả một câu trả lời đứng đắn cũng không bằng. y mới vừa rồi còn giống như ruồi không đầu đi khắp nơi, ý đồ tìm được tung tích của đối phương, giờ phút này chợt lơi lỏng xuống, cảm giác khí lực của mình cũng không còn, thậm chí rốt cuộc cũng không di chuyển được nửa bước. Vì thế trên tường đèn đuốc sáng tắt y chỉ có thể nhìn dáng trần, tùy ý vẫy vẫy tay với đối phương, có chút lao lực mở miệng. Ngươi lại đây, ôm ta một cái. Dáng trần không nhúc nhích trong nháy mắt ngắn ngủi kia trên mặt hắn lộ ra thân sắc giật mình hiếm thấy. Ngược lại cũng không trách hắn, ai có thể nghĩ đến Tạ Phùng Thù nhớ lại tiền trần, nhớ tới mình. Đã từng giết y, nhìn thấy mặt nói câu đầu tiên lại là cái này. Tạ Phùng Thù thấy dáng trần không nhúc nhích cũng không sốt ruột, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi. Làm cái gì, vợ chồng kiếp trước kiếp này liền không ôm sao? Nói xong, không đợi đối phương trả lời, Tạ Phùng Thù nghiêng đầu tựa vào tường, tựa hồ thật sự chống đỡ không nổi, hàm hồ lại nói một lần nữa. Lại đây đi, ta quá mệt mỏi. Đi qua mấy vạn năm thời gian, trải qua hai lần luân chuyển sinh tử, đi qua khắp nơi trông gai muôn vàn nhân quả, thời gian dài đằng đẵng cô khổ đem tâm tính y đốt thành cho bụi, y rốt cục cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, dáng trần rốt cục đi về phía Tạ Phùng Thù. Con đường này kỳ thật rất ngắn, bất quá mười mấy bước, có lẽ càng ít, Tạ Phùng Thù cũng đã chạm tới góc áo dáng trần. Y hình như tìm được một nơi trú ẩn ở trần thế lang bạt này, rốt cục có thể an tâm, vì thế một đầu đâm vào trong ngực đối phương. Dáng trần vươn tay, đỡ lấy y cách trương.